Chương 1443, quỷ dị bại lui. Chương 1443, loại lực lượng này, gần sô thật chẳng lẽ muốn giết ta? Nhìn tử vong kiếm quang phá hủy cản đường từng tầng một kết giới, dược thần thiên tôn rốt cuộc phát hiện gần sô mục đích thật sự. Không gian thuấn di, mượn hoàng kim ý chí chế tạo truyền tống internet dược thần thiên tôn chạy. Lần này đối với sĩ khí nhưng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chứng kiến man hoang thành chủ đều chạy, nhìn nhìn lại đệ thất đến quân đoàn thứ 9 hạ tràng, còn lại lục đại quân đoàn chả thế nào bằng lòng chờ chết ở đây, phản chính pháp không phải trách chúng phải xử trí bọn họ trước xử trí dược thần thiên tôn. Chỉ thấy một mảnh ngân sắc quang hải sẽ qua, man hoang cổ thành bên trong chỉ còn lại có một ít không kịp thuấn di rời đi thần linh. Tử vong kiếm quang, từ man hoang cổ thành dưới thành sẽ qua, thổ hệ chấn giới huyền vũ trong nháy mắt hóa thành cho tàn chỉ để lại một viên tâm hạch, tử vong chi lực phá vỡ không gian biến mất, muốn né tránh chỉ cụ ma mắt con nhện truy sát sợ rằng tầm thường siêu thoát bất hủ đều làm không được đến. Nhiều năm chém giết, dược thần thiên tôn luôn là muốn đè ở trước mặt nhất. Giao thủ mấy lần, dược thần thiên tôn trong cơ thể đã sớm sót lại một từng tia tử vong chi lực. Đi qua những thứ này vì tọa độ đại tử vong thần thuật đi qua không chỗ nào không có mặt tử vong pháp tắc hàng lâm, cách xa xôi thời không xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục không cách nào nơi. Mới vừa chạy thoát một mạng dược thần thiên tôn, đến khi phát hiện phía sau xuất hiện tử vong chi lực đã tới không kịp né tránh. Trong nháy mắt này, dược thần thiên tôn lựa chọn hiện ra nguyên hình. Băng vào hình thể khổng lồ thừa nhận một kích này, sau đó sẽ bị tử vong chi lực ăn mòn bộ phận bỏ qua rơi. Bằng không ở nhân loại hình thái trực tiếp bị xé thành nát bấy hắn chỉ biết chịu đến nghiêm trọng hơn thương tích, theo khôi phục bản thể màu xám cho tử vong chi lực bao phủ xuống tới. Mấy hơi qua đi, tử vong chi lực dường như cụ bị sinh mệnh giống nhau xé liệt không gian tiêu thất. Dược thần thiên tôn vong hồn nữa ra một lần nữa hóa thành hình người, thẳng đến chính diện đối mặt hắn mới biết được đạo kia tử vong chi lực khủng bố đến mức nào, cũng may cái kia tử vong chi lực dường như vô tâm giết hắn. Chỉ là từ trong cơ thể hắn thế giới lấy đi cái gì đồ đạc. Ý chí đi dạo thế giới trong cơ thể, dược thần thiên tôn sắc mặt tối sầm. Trong cơ thể hắn là tối trọng yếu hồng mông thủy nhãn biến mất không thấy, hắn rốt cuộc biết đạo nguyên tiêu mục đích thật sự nguyên lai là hồng mông thủy nhãn, thứ này nhưng là hoàng kim ý chí gửi ở trong cơ thể hắn cũng không thuộc về hắn, bây giờ bị lộng ném hoàng kim ý chí làm sao có thể không nặng trừng phạt nặng phạt hắn. Phiền toái nhất là, thời khắc mấu chốt hắn dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Cái này trách không được hắn, từ sinh ra sinh mệnh hắn vẫn tại dược thần thành. Sống lâu như vậy hắn căn bản không có trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn hoàn toàn chính xác thật là cảm giác được sợ hãi tử vong theo bản năng tuyển trạch chạy trốn. Sợ hãi dược thần thiên tôn nhớ tới chỉ cụ ma mắt tên chi chu khởi nguồn bất đắc dĩ cười khổ. Thủ vững nhiều năm man hoang phòng tuyến, theo mỗi bên quân đoàn lui lại tan vỡ. Man hoang cổ thành bên trong còn sót lại thần linh căn bản là không có cách hợp thành hữu hiệu phản kháng, nếu như không phải dược thần thiên tôn bị sợ hãi linh quang cùng đại tử vong thần thuật doa chạy, toàn bộ phòng tuyến nơi nào dễ dàng như vậy tan vỡ. Cựu đại quân đoàn xếp hạng thứ 3 quân đoàn, trong truyền thuyết nhưng là toàn bộ từ hoàng kim tạo thành cường đại quân đoàn. Đại nhân, chúng ta thắng. Man hoang cổ thành, thần vũ đi tới gần sổ phía sau hưng phấn mà nói rằng, gần sô lắc đầu từ chối cho ý kiến, tuy là lúc này từng cái trí tuệ thần nghiệt cũng đứng ở trong thành đánh thành phế tích kiến trúc bên trên hoan hô, thế nhưng hắn lại biết chàng thắng lợi này chỉ là một hồi giao dịch, hơn nữa còn là một hồi song phương đều màng lòng xấu xa giao dịch. Cựu đại quân đoàn, 3 cái thảm bại, 6 cái bởi vì dược thần thiên tôn chạy trốn cùng đi theo. Chỉ là cái này tan tác tốc độ quá sắp có điểm không bình thường, ở giữa tam đại quân đoàn còn dễ nói. Trưởng khống cái này tam đại quân đoàn là hoàng kim vũ trụ mấy đại siêu cấp thực lực minh chủ, bọn họ là không có khả năng mạo hiểm toàn quân bị diệt nguy hiểm và đạo phòng tuyến này chôn theo. Thế nhưng 3 vị trí đầu đại quân đoàn bất đồng, tạo thành thành viên toàn bộ đều là bị sống lại hoàng kim. Những thứ này hoàng kim sinh mệnh không thuộc về mình, không tồn tại khiếp đảm khả năng, càng không có tự ý rút lui can đảm. Vì vậy chỉ có thể là hoàng kim ý chí chứng kiến dược thần thiên tôn chạy trốn biết thời biết thế để cái này tam đại quân đoàn QNZ theo một lu cờ lui lại. Lúc này, về mặt thời gian nói hoàng kim ý chí còn không biết hắn dự định nhân cơ hội cướp đi dược thần thân cây bên trong hồng ngông thủy nhãn. Đây cũng chính là nói, tam đại quân đoàn bỏ chạy là đã sớm chuẩn bị tốt đẹp. Hoàng kim ý chí, rõ ràng là cố ý xả nước hận không thể cái phòng tuyến này nhanh chóng tan vỡ. Tuy là hai người nội dung giao dịch chính là chỗ này cái phòng tuyến cũng bị công phá, thế nhưng huyết chiến một hồi đánh vỡ phòng tuyến cùng loại này gần như chủ động buông tha phòng tuyến, hai người ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng, người sau thậm chí sẽ để cho Hoàng Kim ý chí chịu đến Hoàng Kim vũ trụ trừng phạt. Như vậy khẩn cấp, đến cùng Hoàng Kim ý chí đánh ý định gì Hoàng Kim Thánh Thành, dưới nền đất 3.000 vạn năm ánh sáng không gian song song vũ trụ bổn nguyên hải. Nơi này là cấm địa, từ cổ chí kim chưa từng có Hoàng Kim vũ trụ sinh mệnh có thể sống sông vào nơi đây, chỉ có Hoàng Kim ý chí tài có thể tiếp xúc được nơi đây. Màu vàng Hoàng Kim Hải Dương thần lực bên trong một đạo tiếp thiên liên địa tuyệt tở không ngừng địa quyển bắt đầu Hoàng Kim thần lực. Những thứ này Hoàng Kim thần lực bị tuyệt tở cuốn vọt vào bất hủ thiên trụ vực sâu cuối cùng tiến nhập Hoàng Kim Thánh Thành. Lúc này cái này long quyển bên cạnh đã có mãn thiên lôi đỉnh hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Ở nơi này trong biển sét, Hoàng Kim ý chí bất hủ đan bảo phân thân chật vật chống cự lại, ở lôi đình hủy diệt chi lực dưới lần lượt du tẩu ở kề cận cái chết, thế nhưng bằng vào thâm hậu tích lũy bất hủ đan bảo phân thân cuối cùng vẫn chịu đựng được. Lôi hải tiêu tán, bầu trời một viên mắt dọc màu vàng nóng tiêu thất. Cuối cùng kết thúc. Hoàng Kim ý chí giọng căm hận nói. Chính mình dùng lôi phạt nghiêm phạt chính mình, loại này sự tình nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy được cười. Nhưng đây chính là sự thực, hắn mặc dù là toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ đại đạo trưởng khống tất cả, thế nhưng ở trên đỉnh đầu hắn còn có Hoàng Kim vũ trụ khai ích giả lưu lại quy tắc, xúc phạm quy tắc ngay cả là hắn cũng muốn chịu đến tương đương trình độ xử phạt. Chịu đến trừng phạt như vậy, cuối cùng là bảo vệ ba vị trí đầu đại quân đoàn. Gần sổ cái kia một đạo đại tử vong thần thuật vượt ra khỏi dự tính của hắn, bị sức mạnh kia giết chết khẳng định chân linh đều thừa lại không xuống. Sơ sót một cái ba vị trí đầu đại quân đoàn liền muốn hoàn toàn biến mất không cách nào sống lại, hắn cũng không muốn đánh cuộc một lần gần sổ có thể hay không thủ hạ lưu tình. Vì vậy hắn trực tiếp hạ lệnh lui lại, như vậy mới có thể 100% cam đoan tam đại quân đoàn vạn vô nhất thất. Đây là hắn trong tay tối cường lực lượng, cũng không thể đơn giản mạo hiểm tổn hao ở tiền tuyến, nhất là tiền tuyến tan vỡ vốn là hắn tình nguyện nhất chứng kiến sự tình. Bởi vì chỉ có Hoàng Kim vũ trụ suy yếu khối gạch vận mệnh phản kháng mới có thể cùng nhau giảm thiểu. Hoàng Kim vũ trụ, chỉ cần lưu lại sau cùng Hoàng Kim văn minh chốt như vậy đủ rồi. Còn dư lại tất cả toàn bộ đều có thể bỏ qua, mặc dù không có gần sổ cùng hắn giao dịch man hoang phòng tuyến cũng phải cần chủ động buông tha, gần sổ tự cho là chiếm tiện nghi, lại không biết đạo nhất từng đạo phòng tuyến chỉ cần có thể không ngừng suy yếu trí tuệ thần nghiệt nhất tộc lực lượng như vậy đủ rồi. Không gian thuấn di. Hoàng Kim ý chí đi tới vũ trụ bổn nguyên trong nước. Là một vũ trụ trung tâm nhất trung tâm, nơi đây vốn phải là toàn bộ vũ trụ Hoàng Kim thần lực nguồn suối, thế nhưng lúc này nơi đây lại bị vô tận hỏa diễm bao phủ, mơ hồ có thể thấy được trong hỏa diễm một gốc cây đại thụ che trời không ngừng ở trong lửa rèn luyện. Mang theo nóng rực khát vọng, Hoàng Kim ý chí tự tay tới gần nơi này một mảnh hỏa diễm thế giới. Chỉ là vừa tiếp xúc, toàn bộ cánh tay phải đã bị đốt cháy thành tro bụi. Hoàng Kim ý chí tiếc nuối xoay người biến mất, quả nhiên nơi đây còn không phải hắn có thể đụng vào địa phương, muốn trưởng khống nơi đây phải sở hữu tiến nhập cái này bên trong chìa khóa, mà cái chìa khóa chính là hoàn chỉnh khối gạch vận mệnh.